xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 166, 166, yêu nữ hoặc thế 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường vì hiểu rõ đọc. Cơ hồ một ngày một đêm không thể ngủ được. Lúc này vừa rửa mặt xong liền dính giường ngủ luôn. Còn về Lục Vân Đình, cả đầu óc đều đang thiên nhân giao chiến. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, gà đều muốn gáy. Hắn mới cởi áo ngoài ra. Thật cẩn thận mà nằm ở bên cạnh nàng. Bất quá cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng nhìn tiểu yêu tinh ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt. Tay liền đơn giản duỗi ra. Đem người ôm vào trong lòng ngực. Một cái ôm này, sẽ không bao giờ buông tay ra nữa. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Chỉ số hắc hiện tại 60. Thời điểm Tô Đường tỉnh lại, mặt của chính mình đang dán vào ngực của người nào đó. Bộ ngực như của nam nhân kia, làm nàng nhịn không được lâm vào hoài nghi. Lục Vân Đình một đêm này cơ hồ không ngủ được. Nhưng chuyện này cũng không làm hắn cảm thấy buồn ngủ. Tinh thần hắn vẫn sáng láng như cũ. Cho đến nàng tỉnh lại, hắn mới nhắm mắt giả bộ ngủ. Kết quả tiểu cô nương cũng không biết đang xem cái gì. Chậm chạp không thấy động tĩnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Làm bộ mới vừa tỉnh dậy. Cốc chủ, làm sao vậy? Tô Đường nhìn chằm chằm ngực hắn. Ngươi thật sự không cần đem chúng nó biến lớn sao? Nói xong, nàng còn nhịn không được chọc chọc một chút. Một cái chọc này, nàng nhìn ánh mắt hắn càng trở nên đáng thương. Đây cũng quá phẳng đi. Phẳng còn chưa tính, cư nhiên còn có chút cứng cứng a, nàng như vậy. Về sau tìm phu quân như thế nào a, Tô Đường nghĩ sao? Thì liền hỏi như vậy. Rốt cuộc trong lòng đã nhận tiểu đồ đệ này. Liền nói, ngươi không cần thẹn thùng. Ta cũng sẽ không làm ngươi trở nên quá khoa trương. Chính là, cũng sẽ không giống hiện giờ mà cứng bang bang như vậy. Nói xong, nàng lại chọc một chút. Ngươi xem, ngươi như vậy về sau còn tìm phu quân như thế nào? Tất cả những tốt đẹp buổi sáng của Lục Vân Đình đều bị hủy hoại. Đặc biệt là nghe được câu cuối cùng. Cái gì tìm phu quân? Trên trán đều xuất hiện gân xanh. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống. Ai kêu hắn lúc trước dùng chính là thân phận Lục Nguyệt này. Chính là, có chút hối hận, sớm biết rằng lúc trước nhịn một chút, đổi một thân phận khác phái cũng hảo a, bất quá nghĩ đi nghĩ lại. Nếu là khác phái, cái loại chuyện tốt đẹp cùng chung chăn gối này liền không tới phiên hắn a, nghĩ vậy. Hắn đơn giản liền không nghĩ nữa. Không cần, ta cũng không nghĩ tìm. Nói đến này, hắn dừng một chút. Rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi nói. Phu quân, Tô Đường lúc này đã từ trên giường đi xuống. Nghe thế, một bên mặc quần áo một bên nói. Không sao, về sau nếu hối hận, cứ việc nói với ta. Lục Vân Đình nghe được sắc mặt đều đen. Thậm chí còn muốn giết vài người để dập tan lửa giận. Chẳng qua đương Tô Đường vừa quay đầu lại, hắn lập tức lại tươi cười rào rạt. Ngài yên tâm, sẽ không có một ngày như vậy. Tô Đường đem thân thể tu dưỡng hảo, liền cho người đi tìm muội muội nhà mình. Biết được nàng ở biên giới, liền mang theo Lục Vân Đình cùng nhau đi tới đó trước. Yêm Thành chính là ngoại ô số 1 số 2 phồn hoa chi thành. Edit by Asu, đọc truyện trên WhatsApp Asu 089 để ủng hộ editor nha. Khác với bá tánh Trung Nguyên đều hàm xúc ôn nhu, bá tánh ở Yêm Thành nhiệt tình rào rạt. Các cô nương đều anh tư táp sảng. Các nam nhân cũng đều sang sảng hào khí. Nếu nói điều duy nhất làm người cảm thấy bất mãn, chính là nơi này thật sự là quá nóng. Tô Đường ngồi ở trong xe ngựa, còn đang mặc y phục Trung Nguyên. Tuy không khoa trương đến nỗi mặc áo ba tầng, bất quá cũng bao vây kín mít. Khi tới nơi này, nàng lập tức cho người tìm khách điếm. Sau đó thay trang phục ở đây. Lục Vân Đình nhìn là da như ẩn như hiện kia. Vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết. Mắt cá chân còn đeo tiểu lục lạc thanh thúy vang lên tiếng dễ nghe. Mỗi khi đi đường, phảng phất mỗi cái thanh âm đều vang lên ở bên tai hắn. Êm tai đến nỗi cả khuôn mặt hắn đều âm trầm. Tiểu yêu tinh vốn đã quyến rũ mê hoặc lòng người, hiện giờ mặc bộ váy đỏ này, như một tiểu yêu tinh mới rơi xuống nhân gian. Khi đi trên đường cái, cũng không biết muốn câu bao nhiêu tâm người. Nhưng mà, hắn không thể ép nàng thay bộ khác. Mang theo loại tâm tình khó chịu này, hắn một đường đi theo Tô Đường đi tới Tửu Lầu. Ôn Hình sớm đã chờ ở đấy, thấy bọn họ lại đây, khẽ gật đầu chào hỏi. Nàng khác với tỷ tỷ, tỷ tỷ nhiệt tình như hòa. Nàng vẫn mặc một bộ bạch y như cũ, ngay cả quần áo cũng là y phục của Trung Nguyên. Tô Đường trước tiên rót cho chính mình một ly trà, cũng không nói nhiều, liền vào thẳng chủ đề. Giải độc của ta chính là người Lục gia. Biểu tình thanh lãnh của Ôn Hình lúc này mới rốt cuộc có vài phần độ ấm. Nàng vẫn luôn biết tỷ tỷ đem hầu hết nguy hiểm đều ngăn cản. Lúc trước nàng không có năng lực, nhưng hôm nay lại bất đồng. Tỷ, Tô Đường, Ân, Ôn Hình, để muội đi theo bên cạnh tỷ đi. Tô Đường thưởng thức ly trà, lộ ra ý cười nhợt nhạt. Không được, hiện tại mọi chuyện còn chưa sáng tỏ. Hai chúng ta một người ở ngoài ánh sáng, một người ở trong tối, mới có thể chơi bọn họ xoay vòng vòng. Ôn Hình nhìn tỷ tỷ như hồ ly xảo trá cười, hơi hơi nhíu mày, muốn thuyết phục tỷ tỷ. Kết quả phát hiện chính mình mới mở miệng, liền thua, nàng nhấp môi không nói. Tô Đường thế nhưng lại rất tự tại, thậm chí còn gọi tiểu nhị gọi món ăn. Một bên lại tiếp đón Lục Vân Đình ăn cơm. Ôn Hình nhìn Lục Vân Đình, thật lâu sau, mới hỏi, vị này chính là. Tô Đường đem thân phận của hắn giới thiệu, sau đó liền không mở miệng nữa. Sau đó nàng liền hảo hảo mà ăn đồ ăn. Nhưng Ôn Hình, từ đầu tới cuối không hề động vào đôi đũa, mà đem ánh mắt rời về phía Lục Vân Đình. Càng xem càng cảm thấy cổ quái, càng suy nghĩ lông mày liền nhăn lại. Tuy nói trên giang hồ xú danh của Ôn Lương rõ ràng yêu nữ, nhưng làm muội muội, Ôn Hình biết rất rõ, tỷ tỷ chính là có tính tình thẳng thắn, ai chọc tỷ thì mới đánh, nhưng tỷ tỷ cũng thập phần dễ dàng bị lấy lòng. Mà Lục Vân Đình này, đừng nhìn vẻ mặt vô hại ôn hòa, nhưng Ôn Hình lại quá rõ ràng loại người này. Giả heo ăn thịt hổ, thật đúng là tiểu tâm cơ. Tỷ nói hắn cứu tỷ tỷ nhà mình, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể cho hắn lưu lại bên người tỷ tỷ. Vì thế, tìm một cơ hội, khi Tô Đường rời đi, nàng liền nói, bao nhiêu tiền? Lục Vân Đình ngẩng đầu, Ôn Hình không kiên nhẫn nói, bao nhiêu tiền, rời khỏi tỷ tỷ của ta? Lục Vân Đình cười, nói như thế nào đây? Hắn từ trên người nàng ngửi được hơi thở đồng loại, thật thú vị, vị chính đạo mà mọi người đều khen ngợi, chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong xác thật đen tối. A, Ôn tiểu thư có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Ôn Hình cau mày, thức tỉnh đi, hiện tại ngươi nên cầm tiền chạy lấy người, không thức thời ta sẽ tự mình động thủ thỉnh ngươi rời đi. Hai phương án, ngươi chọn một cái đi. Lục Vân Đình cười khẽ ra tiếng, nếu cả hai ta đều không chọn thì sao? Lời nói đến tận đây, trong mắt Ôn Hình dần dần hiện lên sát ý, nếu như vậy, ta đem đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Thời điểm Tô Đường trở về, trên bàn đã tràn đầy không khí dương cung bạt kiếm. Nàng chớp chớp mắt, có chút khó hiểu, tiếp theo liền thấy Lục Vân Đình túm tay áo nàng, vẻ mặt ủy khuất, cốc chủ, chúng ta đi về trước đi. Ôn Hình nghe được thiếu chút nữa hộc máu. Đây là khi dễ chính mình không biết làm nũng a. Cái tên giả tạo đáng chết này. Lục Vân Đình lấy lui làm tiến. Ôn Hình không thể nhịn được nữa, thiếu chút nữa cầm lấy cây kiếm bên cạnh. Cuối cùng vẫn là Tô Đường xoa cái trán, thập phần đau đầu nói, tất cả dừng tay cho tôi. Ôn Hình hừ lạnh một tiếng. Còn Lục Vân Đình, ánh mắt trông mong nhìn nàng. Tô Đường thực bất đắc dĩ, thời gian nàng đi WC, cho nên rốt cuộc là làm sao vậy? Cuối cùng vẫn là Ôn Hình nói, ta cùng với hắn bát tự không hợp. Được rồi, lời nói đến tận đây, quan hệ hai người xem như vô giải. Ôn Hình, đều đừng cản ta muốn giết cái tên giả tạo này. Cách chương.